Tinh giới, chương 901, thảm thiết chiến đấu, hạ, gocchuyenaudio.com, oanh, thứ 21 lần va chạm thật lớn màu bạc quang quyền cùng huyết sắc hỏa diễm hung hăng đụng vào nhau, màu bạc quang mang hướng về kia huyết sắc hỏa diễm xâm nhập đi qua, đồng thời kia huyết sắc hỏa diễm cũng là xâm nhập vào kia màu bạc quang quyền bên trong. Lâm Thiên trầm sướng một tiếng, tâm thần toàn lực khống chế lên kia xâm nhập nhập màu bạc quang quyền nội huyết sắc năng lượng, bị hắn khống chế được trận pháp lực lượng phân phối cho sở hữu mỗi một tạo thành trận pháp thành viên, giống Chu Hạo bọn họ như vậy thần tôn, vậy hội nhiều phần rất nhiều, mà một ít tu vi nhược một ít sẽ thiếu gánh vác rất nhiều. Năm thần hoàng cấp nhân, nháy mắt theo Lâm Thiên cảm ứng chung tiêu thất, Lâm Thiên nội tâm trầm xuống, nhưng là lúc này còn không tính hoàn, kia tiêu diệt năm thần hoàng cấp nhân còn lại một chút năng lượng chính ở chỗ này, điểm năng lượng, Lâm Thiên còn muốn phân phối, trong đó một bộ phận bị hắn phân đến tự mình trên người, một khác bộ phận phân cho còn có một chút dư lực nhân. Lúc này đây đối kháng, Lâm Thiên bọn họ nhất phương đã chết 5 người, nhưng là 82 thần vị diện nhất phương, cũng là đã chết 10 cá nhân. Lâm Thiên, hảo dạng, mâu tử này đàn vương bát đàn. An Đông Ni hồi phục một ít thanh minh lớn tiếng nói, hắn trong lời nói, làm cho càng nhiều nhân thanh tỉnh một chút. Xử lý 82 thần vị diện này đó hỗn đàn. Cha Lý cũng là nói, Lâm Thiên, cẩn thận một chút, Chu Hạo nói, Hình Thiên nói, Lâm Thiên, nếu là chúng ta có thể sống trở về chính là làm cho ta gọi là ngươi một tiếng lão đại đều đi a. Hình Thiên, nói trong lời nói không được đổi ý a. Lâm Thiên cười nói, lúc này đây va chạm, đối phương tử vong 10 người, mà bọn họ chỉ 5 người, tuy rằng tử vong cũng là thảm trọng nhưng là coi như là phi thường tốt. Lúc này đây va chạm, hai phương lại đều là thối lui một ít. Khô Vinh lão ca, muốn hay không ta tiếp nhận, Tô Cách Lạp để thanh âm vang lên ở tại Khô Vinh trong óc bên trong. Tạm thời còn không cần, ta đại khái còn có thể kiên trì 3-40 lần, đợi cho ta kiên trì không được ngươi lại đến tiếp nhận, đến lúc đó ta vừa lúc có thể khôi phục, lúc này đây thế nào cũng phải tươi sống mệt chết. Lâm Thiên không thể, hắn tu vi ứng siêu còn muốn so với chúng ta thấp, nhìn hắn có thể chống đỡ bao nhiêu hồi. Khô Vinh nói, đọc truyện online tại truyện full 82 thần vị diện ngàn năm huấn luyện, hơn nữa là vận dụng là đặc thù trận pháp, có thể có trên đường liền tiến hành trận pháp nắm trong tay giả chuyển hoán. Lâm Thiên lúc này cũng là ở lo lắng vấn đề này, hắn phát hiện Khô Vinh tiêu hao, so với hắn mà nói còn muốn mau, nhưng là Khô Vinh nhưng không có lộ ra quá mức vội vàng cảm giác này, có lẽ là vì Khô Vinh bọn họ tùy thời có thể rời khỏi ngõ tắc nhĩ thành nguyên nhân, nhưng là trực giác nói cho Lâm Thiên, hẳn là không chỉ là như thế này. Lâm Thiên, bọn họ trận pháp có phải hay không có một chút điểm không đồng nhất bàn? Tô Cách Lạp để cùng Khô Vinh thượng nhân, giống như đều có thể đối kia trận pháp tiến hành nắm trong tay. Khương Vô Địch thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên bận việc tính kế đi khống, cũng không có thời gian đi phân tích 82 thần vị diện chiến trận, nhưng là Khương Vô Địch bọn họ cũng là có một chút thời gian. Nghe được Khương Vô Địch truyền âm, Lâm Thiên vội vàng cẩn thận coi nổi lên 82 thần vị diện chiến trận lỗi. Này nhất coi, Lâm Thiên sắc, gocchuyenaudio.com, mặt hơi hơi thay đổi biến đổi. Lão Khương, lúc này đây ngươi nhưng là lập công lớn, đúng vậy, nguyên lai bọn họ hai người có thể đổi khống chế, đừng lộ ra, ta muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở Khương Vô Địch trong óc bên trong. Vốn là có chút lo lắng, nhưng là không biết như thế nào, nghe được Lâm Thiên truyền âm, Khương Vô Địch tâm liền yên ổn xuống dưới. Lâm Thiên, đã muốn xa không phải năm đó cái kia Lâm Thiên a. Khương Vô Địch trong lòng thở dài, năm đó trong lời nói, hắn sao lại đối Lâm Thiên có như vậy tin phục cảm giác, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên một câu, đều có thể làm cho hắn không phải rất yên ổn an lòng xuống dưới. Khô Vinh, ta xem cuối cùng tử khẳng định là các ngươi, nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, các ngươi nhiều chết đi 21 thần hoàng. Lâm Thiên đại thanh nói, không có khả năng, Khô Vinh thượng nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta dám nói, tử khẳng định là các ngươi. Kia chúng ta liền tiếp tục. Lâm Thiên trầm quát một tiếng, khống kia thật lớn ngân bàn liền công kích đi lên, Khô Vinh thượng nhân cũng là không chút nào yếu thế, kia thật lớn huyết sắc hỏa diễm hướng về kia thật lớn ngân bàn đón đi qua. Oanh, Lâm Thiên nhất phương, 12 nhân tử quát phiếu thượng nhân nhất phương, 15 nhân tử. Uống, Lâm Thiên lúc này đây cũng không có nghỉ tạm, lại một lần nữa khống ngân bàn một lần đối kháng. Này lần thứ hai đối kháng, lại nghênh đón chiến trận đối kháng tới nay lớn nhất một lần thương vong, Lâm Thiên nhất phương, trực tiếp chiết cúng 42 danh thần hoàng, mà 82 thần vị diện lại chiết cúng 68 gã. Cứ như vậy, chiến trận đối kháng tới nay, hai phương tử vong nhân sổ, Lâm Thiên nhất phương, đã chết 221 người, mà 82 thần vị diện tử vong 271 người. Lâm Thiên Nhất Phương, tổng cộng thần hoàng cấp nhân là 2.000 người tới, 221, đã muốn là đã chết quá 1/10, mà 82 thần vị diện cũng đồng dạng là 2.000 người tới, 271 người tử đã muốn là qua bát phân chi nhất. Lúc này đây đối kháng, đã chết nhiều như vậy nhân, Lâm Thiên cùng Khô Vinh Thượng Nhân sắc mặt cũng không là tốt lắm xem. 10 tên thần hoàng, không sợ kế ta chấp nhận. Trà lý thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ sở hữu nhân trong óc bên trong, tử vong người, gia đình vĩnh viễn đã bị bảo hộ. Ta, 83 thần vị diệt, một đám thần hoàng thanh âm vang lên ở Lâm Thiên trong đầu đồng thời cũng vang lên ở trà lý còn có 83 thần vị diện này khác thần tôn trong óc bên trong. Lâm Thiên, không sợ kế 10 giây thời gian, thực lực của bọn họ bảo tăng 5 đến 10 lần, thừa nhận lực cũng sẽ tương ứng đề cao, đừng cho bọn họ không công hy sinh. Trà lý nói, trà lý, bọn họ không cần như vậy. Lâm Thiên hiện tự mình có chút bị cảm động, 83 thần vị diện này thần hoàng biết rõ, không sợ kế hoạch chính là tử, nhưng là vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn đi làm. Như vậy tử vong muốn càng thấp một ít, trà lý nói, chúng ta 83 thần vị diện tuy rằng biết hưởng lạc nhưng là chúng ta cũng là không sợ tử vong, dũng cảm chiến đấu dũng sĩ. Trà lý thanh âm, vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ này chiến trận sở hữu thành viên trong tai. Bọn họ đều là anh hùng. Lâm Thiên trầm thấp thanh âm vang lên, không sợ kế khởi động. Trà lý nói, kia 10 thần hoàng, nháy mắt liền thông qua linh hồn thiêu đốt mật pháp làm cho thực lực đề cao. Gocchuyenaudio.com, thiệt nhiều lần, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nháy mắt liền khống chế được trận pháp hung hăng đụng vào Khô Vinh khống chế hủy diệt chiến trận phía trên. Lâm Thiên Nhất Phương công kích bởi vì kia 10 thần hoàng linh hồn thiêu đốt tăng lên một ít xâm nhập đi qua ngân quang, lúc này đây rõ ràng mạnh hơn xâm nhập tới được huyết quang. Lâm Thiên tâm thần hoàn toàn chấn dùng lên kia tiến vào huyết quang, bị hắn chuẩn xác phân phối đi xuống kia 10 thiêu đốt linh hồn 83 thần vị diện cao thủ, bởi vì thừa nhận lực đề cao vài lần, bị Lâm Thiên mỗi người nhiều phần xứng ngũ lần công kích năng lượng. Ngũ lần công kích năng lượng cũng không có làm cho bọn họ xuất hiện tử vong tình huống, mà bởi vì bọn họ nhiều phần gánh chịu nhiều như vậy năng lượng, Lâm Thiên bọn họ lúc này đây, hiếm thấy không có xuất hiện gì thương vong, trái lại 82 thần vị diện, bởi vì công kích năng lượng đột nhiên tăng nhiều, Khô Vinh tuy rằng hết sức phân phối, nhưng là liền lần này tử vong thần hoàng liền đạt tới 77 người. 10 giây thời gian, sẽ không bởi vì đối kháng một lần liền đi qua, Lâm Thiên biết nhất định phải không làm thất vọng kia 10 cái thần hoàng cấp cao thủ hy sinh, gầm lên một tiếng, lại một lần nữa khống trận pháp đụng phải đi lên. Oanh, 82 thần vị diện nhất phương, lúc này đây tử vong càng nhiều 95 thần hoàng bỏ mình, mà Lâm Thiên bọn họ nhất phương, lại vẫn là không thương vong, thiếu 77 thần hoàng tình huống hạ 82 thần vị diện nhất phương, đương nhiên càng thêm không có khả năng làm cho Lâm Thiên bọn họ nhất phương đã bị thương tổn. 77 thêm 95, hai lần va chạm 82 thần vị diện nhất phương, cũng là tân tăng 172 nhân thương vong. Khô Vinh Thượng Nhân thấy được Lâm Thiên lại là khống trận pháp chàng lại đây làm sao còn dám cùng Lâm Thiên đến một lần chống chọi, vội vàng cấp trận pháp lập tức lòe ra rất xa 10 giây thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Kia 10 thần hoàng cấp cao thủ linh hồn thiêu đốt hết, sinh mệnh hơi thở theo bọn họ trên người biến mất không thấy. 82 thần vị diện này tên thối lui đến ngoài ngõ tắc nhĩ thành, Lâm Thiên bởi vì không thể ra thành cho nên hắn khống chế trận pháp cũng không thể tiếp tục đuổi theo đi. Người nhát gan, Lâm Thiên đem tự mình ngón giữa cao cao dựng thẳng lên, Khô Vinh bọn họ tuy rằng không biết này thủ thế, nhưng là theo Lâm Thiên nói trong lời nói, hơn nữa Lâm Thiên trên mặt kia khinh thường biểu tình, đoán cũng là có thể đoán được ra đến này không phải khen ngợi bọn họ. Lâm Thiên phấn kỳ hắn ý kiến, bọn họ này nhất phương, người khác cũng đều dùng bất đồng thủ thế biểu đạt đối 82 thần vị diện những người đó vô hạn. Ca ngợi, loại tình cảm trong khoảng thời gian ngắn, tức giận đến 82 thần vị diện những người đó người người là nổi trận lôi đình, bất quá nghĩ đến vừa mới lập tức sẽ chết đi 170 nhiều người, nội tâm bên trong cũng là sợ không thôi. Hướng anh hùng chào, Lâm Thiên trầm giọng nói, hơi hơi loan xoay người được rồi thi lễ. Người của hắn cũng là không tiếng động loan xoay người, lúc này đây kia 10 thần hoàng tử, lại đổi đối phương 172 thần hoàng tử, có thể nói, bị chết đó là làm giá trị. Trà lý hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Thiên cũng muốn đa tạ ngươi không có làm cho bọn họ bạch tử. Bọn họ tử, đổi lấy 80. Gocchuyenaudio.com Hai thần vị diện này hỗn đản 172 thần hoàng tử ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ người nhà, ở biết như vậy tin tức sau, cũng sẽ vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Trà lý các ngươi 83 thần vị diện dũng sĩ hào giảng. Lâm Thiên Đạo, An Đông Ni trầm giọng nói. Lâm Thiên, 82 thần vị diện này vương bát đản sẽ không như vậy liền kết việc này còn không có hoàn, ngươi phải cẩn thận ứng phó rồi. Lâm Thiên gật gật đầu. Ân, ta hiểu được. Lâm Thiên, hảo, các ngươi ngoan. Khô Vinh Thượng Nhân lạnh giọng nói, hắn thanh âm rơi xuống, Lâm Thiên kinh hãi phát hiện Khô Vinh Thượng Nhân nhất phương, 30 thần hoàng cấp cao thủ trên người đều là toát ra bạch sắc quang mang, mà thực lực của bọn họ cũng là cấp kéo lên. Cách chương.